Chương 95, ma thần hiển hiện ngự mệnh phá nát. Đang không ngừng bốc cháy lên nồng nhiệt hồng sắc liệt diễm trong, vang lên ạ lạt tỏ thanh âm. Như vậy thực sự đừng lo sao nữ nhi của ta Mạt Thiểu A Ân, không cần gấp gáp, chắc nhất định sẽ lý giải ta. Đến cuối cùng còn muốn tùy hứng một lần, ta còn ở thực sự là một cái yêu nũng nịu nữ nhân, đối với ngươi đúng như vậy, đối với chắc cũng đúng như vậy phiêu phù ở hỏa diễm trung ương Mạt Thiểu hồi đáp. Lễ phục, đại kiếm, khiên, áo choàng, tất cả bao ở trên người nàng đồ vật đều dần dần trở nên mỏng manh, nóng chảy ở trong ngọn lửa. Đã không cảm giác đau khổ, chỉ còn lại có chính mình hết thảy tất cả đều toàn bộ bị thổi bay thông khoái cảm giác. Để cho chúng ta đi thôi, ở xa xôi phía dưới, từ chân dưới đáy truyền đến đạp vỡ cứ điểm xúc cảm. Thế nhưng, hai chân này chủ nhân lại tràn ngập sầu lo nói rằng, bất quá, ta còn thực sự là một cái nữ nhân sâu à, cho tới nay, đều tha thứ lấy ta cái kia bi thảm báo thủ, tha thứ lấy ta tùy hứng. Thẳng đến cuối cùng, cũng không có trách cứ ta. Thực sự là, cư nhiên quăng đi như vậy sủng ái lấy ta, lý giải lấy nam nhân của ta ly khai thế nhưng, dù vậy, ta cũng có không được không đi làm sự tình. Đương nhiên, Mạt Thiểu cũng không có đạt được trả lời, lúc này thanh âm của nàng, đã không cách nào truyền ra đi. Nàng chỉ là như muốn tố mà thôi, đối với mình phụ thân, nói hết chính mình lúc chia tay cảm khái. Thế nhưng, ta rất hạnh phúc, không thể trở thành một cái nữ nhân tốt, trở thành chặt nữ nhân xấu, ta cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Cho nên, phụ thân ta ạ là tỏ à, không muốn cựu hận chắc, được không hơi chút dừng lại một hồi, chiếc nhẫn bên trong mới chuyển tới vừa rồi vấn đề trả lời. Ở phạm vi có hạn bên trong như vậy thì có thể, cảm tạ ngươi, phụ thân đại nhân ký ức đến đây kết thúc. Tồn tại, đồ đựng dụng cụ đều bị chung quanh hỏa diễm chậm rãi thôn tính, càng đổi được mỏng manh. Cảm giác được đây hết thảy, Mạt Thiểu mang theo quyết tuyệt giọng. Như vậy gặp lại sau, nguyện ngươi hỏa diễm mãi mãi cũng tươi đẹp như vậy. Vì không cho mình mang đến bất luận cái gì bi thương ký ức, Mạt Thiểu tận lực đem chính mình vui vẻ nhất một mặt bày ra. Hướng phụ thân cáo biệt về sau, đem tất cả ánh mắt nhìn về phía cái kia nàng yêu nam nhân. Coi như là một lần cuối cùng, lặp lại lần nữa a dường như muốn đem chính mình yêu lưu lại một vậy, ở vòng hoa thả ra tồn tại lực bị thiêu đốt hầu như không còn cuối cùng cái kia phút chốc. Mặt thì hướng phía trên bầu trời đoan nở kiêm màu tím hỏa diễm nói ra chân thành thoại ngữ. Ta yêu ngươi chắc, yêu ngươi thắng được bất luận kẻ nào khuynh tình thông báo, kèm theo đất rung núi chuyển thanh âm vang vọng bờ dọc kẻ núi, một cái hỏa diễm cự nhân đứng vững dựng lên, tựa như đêm tối một cái cự đại hỏa trụ. Đó chính là phở làm óp hỉ vần ạ lạt tỏ hiện hiện. Hắn cả người, là nội bộ cất giấu một khối đen nhánh đoàn thể nóng rực hỏa diễm. Trong tiếng nổ vang hình thành vô số ủ rủ mạ kỳ nồng nhiệt hồng sắc liệt diễm, bao vây lấy đem yếu tắc đạp phá thô thô hỏa diễm chi trần, còn có dương xé rách dạ phong gió đêm câu chảo thật dài cánh tay, tại cái gì người nhìn một cái đều sẽ trở nên áp đảo dày trên thân thể dài một cái đầu, trên đầu dài ra làm cho cảm giác sợ hãi cùng loại sừng vật thể, phía sau mở ra một đôi che đen nhánh bị mô dư cờ, vô số nồng nhiệt màu đỏ hỏa phấn ở bầu trời bay lượn tàn mát. Hống hống hống đồng thời vang vọng bầu trời cùng vùng đất, là từ địa ngục ở chỗ sâu trong phát ra ma thần giống giận. Trận này giống giận, hầu như truyền đến ngoài ngàn dặm, toàn bộ chiến trường, ở nơi này trận ma thần biểu hiện chính mình tồn tại trong thanh âm, tất cả đều ngưng trệ. Nhỏ yếu Encho bị sóng âm hủy diệt bản thân tồn tại, phở làm hạ dở không kiểm hãm được để trong tay xuống binh khí. Nhân loại bình thường, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, phát ra thành tín cầu khẩn. Ta cũng vậy, Mạt Thiểu. Cho nên ta một mực tại chờ đợi cái này phút chốc đột nhiên, khiến người hết ý, chập thanh âm vang lên. Ở hiện ra ạ lạt tỏ còn không biết trong nháy mắt, từ chập tử sắc trong hỏa diễm, vô số tử thủy tinh bay vụt đi ra, không phải, không giống như là bay ra ngoài, ngược lại giống như là nguyên bản là đứng ở đó, không ngừng từ trong không khí hiện lên, cấu trúc thành một cái không trung xiềng xích. Ở khóa đầu bên kia, là cờ dìm sẩn tiếng tăm lừng lấy ma thần. Phở làm óp hỉ vần ạ lạt tỏ trái tim vị trí. Giang giác như sinh mệnh đồ đạc bị mạnh mẽ tạo ra âm thanh, từ ma thần trái tim phát sinh, sau đó, đang bị mở ra nồng nhiệt màu đỏ ngọn lửa chỗ hổng bên trên. Xuất hiện một cái hoàn toàn do tử sắc thủy tinh chế tạo mini quan tài, dáng dấp cùng phía trước chặt cùng tỷ sắc chỗ ở cái kia quan tài giống nhau như lúc. Ở mini quan tài trong, mặt thực thân ảnh mơ mơ hồ hồ, tựa hồ là lúc nào cũng có thể biến mất huyễn ảnh giống nhau. Mini quan tài kịch liệt run rẩy, muốn từ nồng nhiệt hồng hỏa diễm ma thần trái tim thoát ly. Nhưng là, từ nồng nhiệt hồng ma thần trong cơ thể, một cổ cường đại lực kéo, làm nó chỉ có thể dừng lại ở chỗ lỗ hổng. Mà cái kia chỗ hổng, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bị nồng nhiệt hồng hỏa diễm bổ khuyết. Ngay tại cái kia chỗ hổng gần bị bù vào, cũng chính là quan tài bị hỏa diễm bao trùm trong nháy mắt đó, lan tràn thủy tinh xiềng xích rốt cuộc thuận lợi đạt được, dọc theo cái kia gần khép lại khe hở, cùng mini quan tài hiệp liên tiếp với nhau. Chắc, ngươi người này, lẽ nào ạ lạt tỏ phát ra kinh hãi thanh âm, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, ở cao y kia quan tài bên trong, đúng là hắn khế ước giả, mặt thứ sau cùng một luồng tồn tại. Chắc cư nhiên không biết dùng phương pháp gì, ở mặt thứ thi triển thiên phá nhương toái thời điểm, đưa nàng tồn tại từ cháy hết trong nháy mắt, giữ lại. Tuy là cái kia sợi hỏa diễm phi thường yếu ớt, thậm chí so ra kém một đám tùy thời có thể tắt ngọn lửa. Thế nhưng, không hề nghi ngờ, mặt thiệu cũng không có đúng nghĩa tử vong. Chính là cái này lẽ nào, ạ là tỏ, ngươi nghĩ rằng ta chuẩn bị ở sau chỉ có cái kia ẩn chứa khổng lồ tồn tại lực vòng hoa sao ngươi cũng quá coi thường ta, ta nhưng là phải trở thành cờ dìm sần gột nam nhân. Chắc đắc ý cười ha hả, tử sắc thủy tinh cấu trúc xiềng xích kéo vài trăm thước. Đem giữ mặt thì cuối cùng một tia ngọn lửa quan tài mạnh mẽ từ ạ lạt tỏ nơi tim kéo ra ngoài. Thì ra là thế, đây chính là ngươi một mực tới nay hành động mục tiêu sao cư nhiên mưu toan đi qua hấp thu đồng bạn, trở thành mới thần chi cây trụ. Thế nhưng, ta sẽ không để cho mặt thì trở thành kế tiếp tis, chắc, giác ngộ A rốt cuộc biết chặt mục đích thật sự ạ lạt tỏ, phát ra mãnh liệt cảnh cáo. Từ đối phương trả lời, hắn đã cho ra một sự thực kinh người. Newton lợi dụng lực lượng của chính mình, đi qua thôn tính còn lại đồ tồn tại, tới trở thành mới cờ dìm sần gột lập tức mau sệ tổng mở, cái kia trong lòng nổi lên nhàn nhạt lo lắng. Sau đó, chính là đối mặt muốn cướp đi nữ nhi mình hôn đản, hơi ra tràn ngập tình thương của cha một quyền. Thế nhưng, bị màu xanh hỏa diễm bao trùm tịt, đột nhiên xuất hiện tại cự nhân trước mặt. Cái kia nồng nhiệt hồng sắc liệt diễm hình thành rõ ràng dứt khoát đối chiếu thanh sắc hỏa diễm. Liền như mang theo màu sắc như gió lưu động. Đó là một cương thiết thiên sứ, có giống như cứng rắn lông vũ giống nhau hướng ra phía ngoài mở rộng đầu, bén nhọn mà vượt trội sừng, mặc dù tinh tế mà bền chắc thân thể. Còn nữa, thậm chí có thể nói là ưu nhã loài chim cánh. Ở chung quanh tượng long gió cuốn giống nhau lưu động thanh sắc liệt diễm bên trong, trên mặt mặt nạ màu bạc lộ ra phía dưới hai khỏa giống như xạ phải một dạng sáng chói đôi mắt, rõ rõ ràng ràng nhìn phía ngoài tất cả. Đây chính là tỷ thao túng tự thân xa như vậy siêu ma vương tồn tại lực sở đồ vật biến hóa đi ra vũ trang thiên sứ, nàng chiến đấu tư thế. Ngươi cho rằng có thể ngăn lại ta sao hẹ vờ hốc cọc phần tịt, bây giờ để ngươi xem nhìn một cái nói xong, nồng nhiệt màu đỏ ma thần, đối với tồn tại ở thanh sắc thiên sứ, cùng với phía sau nàng chứa mặt thiệu quan tài, còn có túi kia hàm chứa phân giải cùng định lấy tự tại thức kim loại bản, cùng với càng phía sau chặt cùng lượng giới chi tự kết tinh. Nhắm ngay đây hết thảy, lấy vươn ra cánh tay làm xuyên qua một kích. Doanh vương cùng thần trong lúc đó vậy không có thể siêu việt khoảng cách ra ở bờ dọc kẹn núi cùng quay chung quanh bên ngoài hạt tư hệ thống núi phụ cận, nồng nhiệt màu đỏ hỏa diễm sóng dữ vậy cuồn cuộn nổi lên, sinh to lớn bạo tạc. Liên như bị sét đánh trúng một cái dạng, đang ở thân thần dư ở trên hắc tạp đặc biệt bị chấn được nhảy dựng lên. Ô, a a thập, cái gì ở bên cạnh nổi lơ lửng bẽn vẹo. Kinh ngạc được mở to nàng 2/3 con mắt. Sau đó, nàng lập tức liền hiểu tình cảnh trước mắt bao hàm ý nghĩa. Không song ở vu nữ dưới chân của cuốn thành đĩa hình dáng xiềng xích, trong đó một bộ phận bị lộng nát. Lập tức cắt đoạn cộng minh địa ngục xiềng xích tiếp nhận rồi chủ nhân ra lệnh xiềng xích hình nổ lệ phẹn tạt xâm địa ngục xiềng xích, ở ngồi phát run hệ cắt chu vi tạo thành một cái luân hình, sau đó đem khóa hoàn từng cái cởi ra, hướng ra phía ngoài mở rộng. Sau đó cứ như vậy dừng lại ở không trung, đem vu nữ từ riêng hiện tượng cắt cách đi ra. Ngươi không sao chứ, hệ cắt để khóa ủ dù mà kỳ tiếp cận thần dư về sau, bèn vẹ kéo đem thân là vu nữ nữ nhi đỡ lên. Thiếu nữ tấm kia vốn là vô cùng trắng nón mặt lỗ bây giờ trở nên càng tái nhợt. Nàng thở phi phò, trên mặt rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh. Hô ở xác nhận thiếu nữ bình an vô sự sau đó, bèn vẹ kéo rốt cuộc kiên lòng. Sau đó, nàng rốt cuộc hướng ở dựa sắt vào nhau nàng trong lòng thiếu nữ tuần hỏi. Hệ cắt, là không phải xuất hiện cái gì hết ý tình huống đối mặt bẻn vẹ ẻo hồi hộp. Hệ cắt điều chỉnh tốt hô hấp sau đó, gật đầu, đáp. Đúng vậy ngự mệnh thơ đã bể nát cầu thả cầu vô tốt.